Vĩnh Dạ Chi Phong, chương 126, giải đấu quốc gia thẻ bài 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ thần chết còn chê sớm quá. Thời điểm y đứng trên sân, nhìn thấy người thật Odin trước mặt thì lại càng muốn chết hơn. Nữ thần, vốn nghe đồn nói hắn là đặc công mình còn không tin, nhưng thấy khí chàng này. Đờ mờ ai không tin ta giết. Nói đến đây lại có chuyện rất thú vị, tuyển thủ eSports đều có một loại khí chất đặc biệt. Loại khí chất ấy chính là có thể nhốt bản thân trong phòng ăn cơm dinh dưỡng, liên tục một năm không ra khỏi cửa cũng không thành vấn đề, nhu cầu sinh lý duy nhất chính là Wi-Fi, phương pháp huấn luyện giả lập rất giống các nhân vật như ninja, tử sĩ, hiệp sĩ Jedi, một, tự hào về khí chất đặc biệt, nhưng mà tuyển thủ đánh được tới giải quốc gia này, bản thân so với cuộc sống hiện thực khí chất ngược lại càng gần với hình tượng ảo hơn. Động tác thần thái, hành vi cùng phương thức suy nghĩ đều phù hợp với đặc điểm chức nghiệp sử dụng thời gian dài. Như tuyển thủ nữ thần này, chức nghiệp viết là triệu hồi sư thẻ bài, đọc là Âu Hoàng, mặt mũi của y cũng thường thường, nhưng trông cũng rất sáng sủa thích cười, lại mang theo khí chất con nhà giàu có cuộc sống tốt. Dùng lời của fan thì con trai thích cười vận may đều không kém. Bởi vì vận may kém đã khổ thành quả bí đỏ từ lâu, làm sao mà cười cho được. Lần này, nữ thần đánh với Odin, toàn bộ quá trình y cười không nổi. Tuyển thủ Odin người thật cũng không thích cười, nhưng không ai đánh giá vận may của hắn. Thứ nhất là hắn mạnh đến mức không cần bàn đến vấn đề may mắn, thứ hai là hắn đẹp trai, mọi người hoàn toàn không quan tâm hắn có cười hay không. Thực tế, khi hắn đứng ở hiện trường giải đấu quốc gia, ánh đèn sân khấu không góc chết chiếu sáng xung quanh, phô bày từng centimet vân da nhẵn nhụi, đường nét lãnh khốc cùng đường cong lập thể ưu nhã. Khán giả trên khán phòng đã tắt máy hoàn toàn. Khán giả, đây là đâu? Tôi là ai? Lúc này bình luận viên của trận đấu phối hợp mở mic, cặp đôi bình luận viên này là tổ hợp khá bình thường, một cao thủ giải nghệ chủ yếu giảng giải về chiến thuật do một người trẻ tuổi khác phản ứng rất nhanh giải thích bổ sung. Bình luận giải đấu quốc gia không còn cần phải giới thiệu điểm đặc sắc của tuyển thủ, bởi vì đánh tới được trình độ này, mỗi trang web chính thức của từng tuyển thủ sẽ được đăng trực tiếp ở hai bên màn hình lớn. Nhìn trang chủ là có thể thấy được đặc điểm chiến đấu và lịch sử thi đấu của họ. Nhiều hơn là những người hoàn toàn không cần dán lý lịch, chỉ cần lên sân khấu là tất cả khán giả đều có thể nghe nhiều giết thuộc sự tích chói lọi của họ. Lúc này bình luận viên mở mic đang nói. Trận này là nụ hôn của nữ thần vs Odin, nghe nói khi đi hưởng tuần trăng mật ở tinh tỉnh số 3 Odin từng đánh xếp hạng đơn với nữ thần, video quay lại trận đấu khi ấy vẫn còn rất hot. Bình luận viên có thể nói thẳng đến lịch sử đối chiến ngoài thi đấu của hai tuyển thủ, hoàn toàn chứng minh bọn họ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Quả nhiên một bình luận viên khác nói tiếp, kết quả trận ghép cặp đó là Odin thắng, hai người sau khi cùng nhau tiêu diệt vật triệu hồi Balrog, nữ thần mất ý chí chiến đấu. Hai tuyển thủ bắt tay trên sân, có thể thấy được nữ thần rất thưởng thức Odin. Bình luận viên dùng hai chữ, thưởng thức, hoàn toàn là dựa theo cấp bậc tư lịch, nữ thần được xem là bậc tiền bối đã từng đánh mấy mùa giải quốc gia. Cho mấy người già chút mặt mũi là một trong những quy tắc ngầm trong giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bình luận viên không biết là thực tế nữ thần vừa bắt tay vừa dùng vẻ mặt đưa đám nói. Có thể hạ thủ lưu tình chút được không? Tyler bắt tay với y, lại nhìn y một lúc, bậc thầy sát thủ có năng lực đã gặp là không quên, nhưng đối với nữ thần đã từng là đối thủ này, toàn bộ ấn tượng của hắn là đánh Balrog đến là thích. Hết rồi, chắc là cảm giác tồn tại của Balrog quá mạnh đến nỗi cái lần đánh nhau ấy nữ thần căn bản không đóng vai trò lớn gì. Odin cũng chỉ miễn cưỡng nhớ được một tí khuôn mặt của y, sau một phút đồng hồ, bản đồ ngẫu nhiên xuất hiện. Cả đầu nữ thần đều là tôi chọn chết, lần thứ ba chọn chết, để tôi chết đi, ngay và luôn, bản đồ là, lưng côn bằng, bình luận viên, hiện thực lúc nào cũng là sự trùng hợp đáng kinh ngạc, lần trước khi hai người đánh xếp hạng đơn cũng ngẫu nhiên rút được bản đồ này. Không biết trên sân thi đấu quốc gia ngày hôm nay, kết quả thi đấu sẽ ra sao, là Odin kéo dài huyền thoại bất bại, hay là nữ thần xoay chuyển càn khôn? Nói, hai tuyển thủ rất nhanh đã được truyền tống vào trong bản đồ. Trong lúc thời gian đếm ngược, nữ thần bày ra vẻ mặt tâm như cho tàn. Sau khi làm trực tiếp không bao lâu, y theo bản năng nói làm nhảm chuyện nghĩ trong lòng. Lông vũ về với mình, lông vũ về với mình, lông vũ về với mình. Sau khi hệ thống khuếch đại âm thanh, khán giả và bình luận viên có thể miễn cưỡng nghe thấy được lời y nói, bình luận viên bình luận. Sau khi tuyển thủ Odin lấy được lông vũ đúng là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, so với việc suy nghĩ làm sao để ngăn cản chiến thần có cánh thì không bằng tự mình ngăn chặn khả năng này trước. Ý tưởng của nữ thần rất chính thống, tùy tiện tán gẫu hai câu, thời gian đếm ngược đã kết thúc. Ngay trong nháy mắt đó, trên lưng Côn Bằng ngẫu nhiên rơi xuống lượt lông vũ đầu tiên. Vừa khéo lại ở bên chân nữ thần gần như động cũng chưa động, vừa nhấc chân lên, lông vũ đã bị y hấp thu rồi. Bình luận viên, vận may tốt vô cùng, Odin không giành được sợi lông vũ thứ nhất. Odin quyết đoán ẩn thân, lúc này nữ thần rút bài lượt đầu tiên. Lần đầu rút bài có thể một lần rút được 4 lá, sau lưng nữ thần vừa mới xuất hiện một đôi cánh hư ảo thì lập tức lá bài màu vàng lơ lửng thoáng hiện, y nắm trong tay ngay lập tức ném ra 3 lá bài. Triệu hồi tiểu quỷ, lập tức nhìn thấu trạng thái ẩn thân của sát thủ, khiên băng, kẻ cắp trí tuệ, lượt tiếp theo có thể rút thêm 2 lá bài. Trên màn hình chung, tôi, câu đố thường ngày của Âu Hoàng, game điều khiển bằng giọng nói à? Để, mới bắt đầu đã có bài thần phụ trợ có khiên có vật triệu hồi thế này thì còn đánh đấm gì nữa? Không có ai cảm thấy màn này déjà vu. Hai, à, đừng nói khán giả hiện trường từng xem, ngay cả bản thân nữ thần cũng kinh ngạc đến ngây người, vì sao? Vì sao mình CMN lần này rút được bản đồ và thẻ bài giống y xì lần xếp hạng đơn trước vậy? Chẳng nhẽ ông trời cho mình một cơ hội báo thù rửa hận sao? Còn chưa hoảng xong, chủy thủ của Odin đã trực tiếp đánh úp từ phía sau. Khiên băng của nữ thần nháy mắt vỡ nát, băng xương đóng băng Odin tại chỗ. Nhưng lần này Odin không lấy được sợi lông vũ đầu tiên lúc mở màn bởi vậy nên tạm thời không có cơ hội vùng ra. Lúc này nữ thần không chút do dự sai tiểu quỷ xông lên. Lại là một màn déjà vu, ngay trước khi Odin tiện tay giết chết tiểu quỷ yếu ớt, nữ thần lấy ra lá bài cuối cùng trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lá bài cấp truyền thuyết, hiến tế cánh cổng ác ma, tiểu quỷ hét thảm một tiếng, trực tiếp bị hiến tế với tư cách là sinh vật triệu hồi. Mạnh nhất, trên sân, sau đấy một cánh cổng ác ma đồ sộ đáp xuống tại chỗ. Cứ mỗi 2 giây, trong cổng sẽ ngẫu nhiên xuất hiện một sinh vật ác ma, không phân địch ta chọn ngẫu nhiên một tuyển thủ để tấn công. Nếu như cổng bị phá hủy thì sẽ gọi ra một lãnh chúa ác ma, nghe theo sự sai khiến của triệu hồi sư. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, JPG, bình luận viên gian nan nói. Lại là một lá bài triệu hồi cổng địa ngục, trận đấu này chẳng nhẽ là bàn lặp lại lần tình cờ gặp gỡ trong xếp hạng đơn của 2 tuyển thủ. Giờ phút này tất cả mọi người nháy mắt phát điên, ngay cả bậc thầy sát thủ cũng đang suy tư tuyển thủ trước mặt kia có phải con ruột của hệ thống thi đấu không? Nội tâm nữ thần cũng như đang có 10 triệu con alpaca chạy qua như điên. Y thừa cơ hoàn thành lượt rút bài thứ 2, lấy được 3 lá bài màu vàng, sau đấy lập tức thở phào nhẹ nhõm, cũng may là không hoàn toàn giống với lần trước. Sau đấy y vỗ đôi cánh sau lưng, lập tức bay vào không trung. Vào thời khắc này, hiệu quả hàn băng được giải trừ, Odin khôi phục khả năng di chuyển tốc độ cao không chần chừ lấy 1 giây, tại chỗ sử dụng 2 tia chớp liên tục. Trong nháy mắt tiếp cận, bình luận viên nhanh chóng nói. Một bộ combo này có thể lấy đi ít nhất 30 HP của nữ thần, nhưng nữ thần hoàn toàn không cần phải lo, lần mở màn này của y rất hoàn hảo. Còn chưa nói xong, chỉ thấy nữ thần ở giữa không trung đùng cái ném ra lá bài mới rút được tổ ong hôi thối. Nháy mắt vô số ong ma đến từ vực sâu tuôn ra từ trong lá bài triệu hồi này, trực tiếp bám dính vào Odin ở giữa không trung. Odin không có chỗ mượn lực nhưng hắn tiếp diễn phong cách chiến thần nhất quán, nên đánh thì đánh, làm cho người xem nhiệt huyết sôi trào. Hắn hoàn toàn không đếm xỉa đến những sinh vật triệu hồi vặt vãnh này, đuổi theo nữ thần đánh xong nửa bộ phong sa liên. Phản ứng của nữ thần không thể nói là không nhanh, nhưng cho dù là y cũng hoàn toàn không có cách nào chộp được sầm tịch. Khi khải ca hình thành chiếc lưới hoa lệ, sầm tịch ra khỏi vỏ là tiếng chuông báo tử lặng yên không một tiếng động, bí mật như thế mà lại chí mạng. Bình luận viên hoàn toàn đoán không sai, đánh xong đợt combo thứ nhất thanh máu của nữ thần lập tức tụt xuống quá 70. Đây chính là mở màn chưa đến 3 giây. Một lát sau, nữ thần mượn lợi thế có cánh tiếp tục bay lên trời cao, rốt cuộc thoát khỏi Odin. Odin giống như một cái bóng, vô cùng nhẹ nhàng rơi xuống đất tại chỗ mở ra 2 dây ảnh vũ bộ ngắn ngủi, 2 vòng dài lụa trắng như tuyết chém giết hết ong ma vây quanh hắn gần như không còn, thanh máu bản thân vững vàng dừng lại trên 92. Sau khi hắn rơi xuống đất liền ngẩng đầu nhìn đối thủ trên không trung, gió trên bầu trời nhất thời thổi rơi mũ trùm của hắn, lộ ra một đôi mắt vàng lạnh lẽo, trong ấy phản chiếu rõ ràng tư thái giờ phút này của nữ thần. Nữ thần giơ tay ra chiêu, đánh ra một lá bài phụ trợ kẻ cắp trí tuệ. Lượt tiếp theo y sẽ được rút 3 lá bài. Trên màn hình chung lập tức kích động, tôi giết game này còn đánh thế nào nữa? Đánh như thế nào mấy người nói tôi biết đi. Tôi dám cam đoan lá bài nữ thần đặt tay lên kia tuyệt đối vẫn là một con át chủ bài. Ngay lúc ấy, 2 giây ngắn ngủi mà dài dằng dặc trôi qua trong cánh cổng ác ma mới hoàn thành, lóe ra ánh sáng đỏ vô cùng thâm trầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh sáng này tưởng chừng như báo trước sự việc không rõ ràng nào đó sẽ xảy ra, lập tức hấp dẫn ánh mắt tuyển thủ, khán giả và bình luận viên. Giờ phút này, nữ thần lại nói linh tinh. Ba, xin ngài cho đại lãnh chúa ngăn cản Odin đi. Bình luận viên, mọi người đừng nên căng thẳng, xác suất lần đầu tiên ngẫu nhiên xuất hiện lãnh chúa ác ma nhỏ hơn 0.01, khán giả đang gào thiết. Bọn tôi CMN càng căng thẳng hơn đó. Giờ phút này hờ hững nhất chính là bậc thầy sát thủ trên sân, hắn thậm chí tiện tay ném một chiếc phi tiêu, sau khi lấy đi chút máu của đối thủ, lại bắt đầu thực hiện di chuyển vị trí ngẫu nhiên, nhanh chóng trải đệm cho chiến cuộc. Tiếp đấy, một giây sau, một thân ảnh đi ra từ trong cánh cổng ác ma, khiến cho tất cả người xem đều tuyệt vọng quay đầu nhìn Âu Hoàng, sau đấy hộc ra dấu chấm lửng. Chấm, lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Bất thình lình đi ra từ trong cổng là một tên lãnh chúa ác ma, vật triệu hồi mạnh mẽ mang bản mặt Boss tinh anh. Không, bản thể của gã cũng không phải Balrog mà là một loại ác ma khác nổi tiếng gần xa. Chú thích, 1, Jedi là một nhóm giáo phái trong vũ trụ hư cấu Star Wars. Họ là một tổ chức linh thiêng, huyền bí, và là nhân tài về khoa học đã có lịch sử lâu dài vào khoảng thời gian 25.000 BBY. Trước trận chiến Yavin, sự hủy diệt của ngôi sao chết thứ nhất. Jedi sử dụng một loại quyền năng kỳ bí gọi là thần lực và một loại vũ khí mang tên gươm ánh sáng, để phát triển và bảo vệ thiên hà rộng lớn từ các cuộc xung đột hoặc sự bất ổn của các hành tinh. Wikipedia 2, Deja vu hoặc Promnesia, chứng rối loạn trí nhớ, là ảo giác cảm thấy quen thuộc. Như đã từng thấy, từng trải qua trong trí nhớ, trong một môi trường, khung cảnh mới, chưa từng biết trước đó hoặc không nhớ rõ lúc nào. Đây có thể là những trải nghiệm của một cảm giác chắc chắn rằng đã từng chứng kiến hay đã sống qua một hoàn cảnh đã xảy ra trước đây. Một người cảm thấy sự kiện đang xảy ra này đã từng xảy ra trong quá khứ không lâu, mặc dù không thể biết chắn chắn các trường hợp linh cảm ấy đã xảy ra lúc nào. Cách chương.